Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, vung kiếm hành, chương 4, vung kiếm hành, Lâm Phong dứt tiếng, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên yên tĩnh lại. Lâm Phong, chủ động hướng về Lâm Vân khiêu chiến, liền ngay cả Lâm Hải đều sửng sốt một chút, vô cùng kinh ngạc con trai của nhìn mình. Còn trưởng lão chỗ ngồi đứng dậy chuẩn bị rời đi trưởng lão. Giờ khắc này lại ngồi xuống, đầy hứng thú nhìn Lâm Phong. Mà Lâm Hạo Nhiên, âm lãnh, cười cợt, hắn giờ phút này trong lòng chính kìm nén một luồng tức giận. Không nghĩ tới phế vật này chủ động tìm tới con trai của hắn Lâm Vân. Lâm Vân, đáp ứng hắn, Lâm Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào Lâm Vân trên người. Đưa qua một đạo thâm ý ánh mắt, Lâm Vân nhìn Lâm Phong, hắn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, ở gia tộc đệ tử trong thiên phú của hắn chỉ có thể toán phổ thông. Chỉ có ở Lâm Phong trước mặt hắn có thể tìm tới kiêu ngạo. Bởi vậy hắn mỗi lần nhìn thấy Lâm Phong đều là tình nguyện chào phúng hai tiếng. Nhưng chính là gia tộc này trẻ tuổi lởm nhất vật Lâm Phong. Giờ khắc này càng nói muốn khiêu chiến hắn, không thể nghi ngờ để Lâm Vân mặt mũi tối tăm. Ngươi nếu có thể đỡ lấy ta ba chiêu, ta không lại ra tay. Lâm Vân đi ra, hắn muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đánh bại Lâm Phong. Để hắn rõ ràng chính mình có bao nhiêu phế vật, ngươi có thể đỡ lấy ta một quyền, coi như ta thua. Lâm Phong lắc lắc đầu, rất hờ hững nói một tiếng. Loại này hờ hững ngữ khí để Lâm Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Thật giống hắn thật sự liền Lâm Phong một quyền đều không tiếp nổi. Đoàn người cũng đều một trận ngạc nhiên, không nói gì nhìn Lâm Phong. Gia hồn này 8 phần 10 là đầu hỏng rồi đi. Dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Phế vật nói ra coi như xinh đẹp nữa. Hắn chung quy vẫn là phế vật, tranh đua miệng lưỡi. Cũng chỉ có ngươi loại phế vật này sẽ làm. Lâm Vân cười nhạo nói. Lâm Phong nở nụ cười. Hắn tranh đua miệng lưỡi. Tựa hồ hắn chỉ nói một câu nói đi. Ta ra tay rồi. Lâm Phong không muốn nhiều cùng đối phương phí lời. Dứt tiếng. Thân thể của hắn hướng phía trước. Nắm đấm chậm rãi giơ lên. Lập tức hướng về Lâm Vân vung vẩy mà ra. Một quyền. Lâm Vân trong con ngươi tránh qua một đạo tàn nhẫn, không có lui tránh, tương tự vung ra quả đấm của chính mình. Hắn muốn cho Lâm Phong biết có bao nhiêu chênh lệch. Không khí đột nhiên rung động lên, một luồng cuồng bá làn sóng đột nhiên gian xuất hiện ở Lâm Phong trên nắm tay. Quyền kình bay phần phật, đoàn người chỉ thấy một luồng cuộn sóng điên cuồng hướng về Lâm Vân áp bách tới. Võ kỹ tầng 9 lãng, Lâm Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được áp bức lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này lùi bước đã không kịp, song quyền đụng nhau, Lâm Vân chỉ cảm thấy từng luồng hung mãnh cuộn sóng xuyên thấu qua nắm đấm áp bức ở trên. Người hắn, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, không có chừng mực, phốp, ngoặc kép, rên lên một tiếng. Lâm Vân thân thể bay ra ngoài, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đọng lại ở nơi đó. Tình cảnh này, cùng vừa nãy Lâm Hải cùng Lâm Phách Đạo chiến đấu biết bao tương tự. Lâm Vân, không hề nửa điểm sức phản kháng, chỉ một quyền, bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hạo Nhiên đứng lên, ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất Lâm Vân. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Lâm Vân đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tiếp thu được này sự thật tàn khốc. Đoàn người nghe được Lâm Vân tiếng hô đột nhiên vang lên vừa nãy Lâm Phong. Người há mồm ngậm miệng nói ta phế vật, ta nghĩ hỏi một chút, nếu như ngày nào đó ngươi phát hiện ngươi so với ta lại càng không có thể. Chính ngươi làm sao hạ đạt được đài? Sự thực trước mắt không thể nghi ngờ chứng minh thiếu niên bất khuất kiêu ngạo lời nói. Này vẫn là Lâm gia phế vật thiếu gia sao? Nhìn Lâm Phong, đoàn người trong lòng đột ngột sinh ra một cái ý nghĩ. Có thể một quyền đánh bay Lâm Vân, chí ít cũng là 6.000 cân trở lên sức mạnh đi. Ngươi luôn miệng nói ta phế vật, hiện tại ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Vậy ngươi tính là gì? Lâm Phong nhìn Lâm Vân hướng hắn phóng tới ác độc ánh mắt. Trào phúng nói rằng, còn có ngươi, thân là trưởng bối, nhưng cũng lao thẳng đến phế vật hai chữ treo ở bên mép. Hiện tại con trai của ngươi bị ta một quyền đánh bại. Ngươi nói ta phế vật, có phải là cũng đang nói con trai của ngươi phế vật? Ngẩng đầu lên, Lâm Phong vừa liếc nhìn Lâm Hạo Nhiên nói. Bất quá là khí vũ cảnh tầng 6 mà thôi, liền đủ để ở đây diễu võ dương oai sao? Lâm Hạo Nhiên càng bị hậu bối chỉ vào mắng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không tính là diễu võ dương oai, chỉ có điều đưa ngươi phụ tử cho ta trả lại các ngươi mà thôi. Lâm Phong không muốn nhiều lời, xoay người rời đi, nói, nhục người giả, người hằng nhục chi, ngoặc kép, nhục người giả, người hằng nhục chi, Lâm Hải lẩm bẩm nói nhỏ, mỉm cười trong con ngươi tránh qua một vệt tinh mang, chính mình con trai của này thật sự thay đổi, càng còn có thể nói ra như vậy có triết lý đến. Lâm Phong trở lại sân gian phòng, lại bắt đầu tu luyện. Đánh bại khí vũ cảnh tầng 5 Lâm Vân hoàn toàn không đủ để hắn kiêu ngạo. Cái kia đánh đập trước đây hắn, đem hắn ném ra tông môn Lâm Hằng Thiên Phú liền so với Lâm Vân mạnh hơn rất nhiều. Chính là khí vũ cảnh tầng 8 võ tu, còn có Lâm Phách đạo nhi nữ, Thiên Phú đều còn mạnh hơn Lâm Vân quá nhiều. Đặc biệt là Lâm Phách đạo con gái Lâm Thiên. Có người nói cũng đã đến khi vũ cảnh tầng 9, còn có 3 tháng dù là họp hàng năm, đến thời điểm gia tộc ở trong tông môn tu hành đệ tử đều sẽ trở về. Nếu là không nhanh chóng tăng cao tu vi, lần sau chịu nhục liền có thể là hắn Lâm Phong. Tu luyện không 5 tháng, võ giả đang tu luyện thời điểm thời gian là quá nhanh nhất. Đối với có thể hấp thu thiên địa nguyên khí võ giả mà nói, chừng 10 ngày không ăn uống sẽ không có nửa điểm vấn đề. Thiên địa nguyên khí vốn là thuần túy nhất khí tinh hoa. 10 ngày quá khứ, Lâm Phong rốt cục đi ra phòng của mình gian, thật dài thở ra khẩu khí. Thời gian 10 ngày, hắn đã tới khí vũ cảnh tầng 6 cảnh giới đỉnh cao. Chỉ kém một hơi là có thể bước vào khí vũ cảnh tầng 7. Nhấc chân lên, Lâm Phong đi tới phụ thân Lâm Hải gian phòng. Tiểu Phong, ở trong nhà tu luyện không tốt sao? Tại sao nhất định phải về tông môn? Lâm Hải nghe được Lâm Phong nói phải về tông môn có chút không yên lòng. Chuyện lần trước Lâm Hải còn canh cánh trong lòng, không cách nào thả xuống. Phụ thân, có một số việc là không thể tránh miễn, nếu như trốn ở nhà trong tu luyện, phụ thân vẫn che chở ta, ta làm sao có thể trưởng thành, trở thành võ đạo cường giả. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một luồng kiên nghị, tông môn sức mạnh mạnh mẽ hơn Lâm gia quá nhiều, nơi đó có mạnh mẽ công pháp võ kỹ, còn có kịch liệt cạnh tranh, chỉ có ở tông môn hắn mới có thể trưởng thành đến càng nhanh hơn. Nhìn thấy Lâm Phong trong mắt lộ ra chấp nhất, Lâm Hải trong lòng thở dài. Nhi tử đúng là lớn rồi. Không sai, một mực ở nhà được hắn che chở, là nhu nhược hạng người hành vi. Làm sao có thể trở thành là võ đạo cường giả? Chỉ là lòng cha mẹ trong thiên hạ, đứng ở sừng của hắn độ nhưng là có chút không muốn. Nếu ngươi cố ý phải về tông môn, vi phụ cũng không ngăn trở ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý chính mình an toàn. Lâm Hải gật đầu thỏa hiệp. Yên tâm đi phụ thân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, đem bọn họ đều đạp ở dưới chân. Lâm Phong trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nắm giữ hắc ám vũ hồn, hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều lần. Lĩnh ngộ năng lực cũng biến thành mạnh mẽ. Hơn nữa một viên chấp nhất tâm, hắn có lý do tin tưởng chính mình không thể so với những cái được gọi là thiên tài kém. Lâm Phong cũng không có mang quá nhiều đồ vật, một thớt ngàn dặm tuyết, một túi lương khô cùng một ít ngân lượng. Phụ thân, ta đi rồi. Dương Châu ngoài thành, Lâm Phong nhìn phụ thân của Đưa Tiễn nói rằng, hừm, cẩn thận một chút. Lâm Hải gật gật đầu, lập tức Lâm Phong đạp mã mà đi. Ngàn dặm tuyết chớp mắt hóa thành một đạo màu trắng lưu vân, không lâu lắm liền biến mất ở Dương Châu ngoài thành. Mặt đất bao la, mênh mông vô bờ. Lâm Phong ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi với bên trong đất trời. Nhất thời, một luồng hào hùng ở trong lòng sinh sôi mà ra. Hùng tâm vạn trượng, đời trước, Lâm Phong yêu thích võ hiệp, ngóng trông hiệp khách đạp mã mà ca, vung kiếm hành giang hồ. Không nghĩ tới đời này, hắn cũng có cơ hội. Một người một ngựa, tiêu giao thiên địa, một bình rượu đục, một khúc tình thương, một đời tận tùy tiện. Anh hùng vung kiếm hành thiên hạ, hào hùng đạp máu nhuộm thanh thiên. Đời này nhất định sẽ không bình thường. Đời này nhất định oanh oanh liệt liệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.